bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mát lạnh dễ ngửi hơi thở không ngừng dũng mãnh vào trong mũi, còn mang theo một tia mùi hoa cực kỳ giống trống rỗng xuất hiện ở một chỗ thanh u yên tĩnh trong sơn cốc. Chính trực sáng sớm, bên trong sương mù mênh mông, hoa cánh thượng mang theo sáng tỏ giọt sương, mờ mịt hơi nước hiện lên. Toàn bộ sơn cốc làm người tươi mát lại thả lỏng, còn mang theo nhàn nhạt mùi hoa, hơi hơi nhắm mắt lại, liền sẽ làm người trầm mê. Mà Tô Tiêm Tiêm trừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại, trong đầu như là nháy mắt bị đè lại nút tạm dừng. Nghe không được chung quanh bất luận cái gì thanh âm, không cẩn thận luân hãm, thẳng đến cảm nhận được trên mặt không thuộc về chính mình ấm áp hô hấp khi. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, rõ ràng môi dưới chỗ miệng vết thương sớm đã kết vảy. Nhưng lúc này, cố tình không biết vì sao, lại ẩn ẩn làm đau lên. Tô Tiêm Tiêm giờ phút này mở to một đôi tròn tròn mắt hạnh, rốt cuộc biết chớp mắt, mà nàng cũng thấy rõ, cùng nàng chỉ có mấy centimet khoảng cách Khương Thác, cũng mở to cặp kia đẹp mắt phượng. Cặp kia mắt phượng giờ phút này, đáy mắt không biết có cái gì cảm xúc ở ấp ủ, trầm thấp đáng sợ. Luyến ái não thế giới đích xác đáng sợ, nhưng là cũng có một chút chỗ tốt, chính là đương các nàng trợ công, nhìn đến chính mình CP có thân mật tiếp xúc khi, đều sẽ tập thể quay người đi, cũng không sẽ tại đây loại xấu hổ thời điểm ồn ào. Bởi vì các nàng biết nếu là làm CP bản thân hai người xấu hổ nói, khả năng khởi phản tác dụng, cho nên sân thể dục người phảng phất không có phát hiện Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác giống nhau, đều ở các làm các sự, lại như là hệ thống bắc giống nhau, đêm này hai người biến thành trong suốt người, đích xác, không có chung quanh giống như hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau bị người gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt. Tô Tiêm Tiêm mặt đích xác không có như vậy đỏ, hơn nữa cũng không có như vậy khẩn trương, nhưng là, rõ ràng muốn cùng Khương Thác làm tốt bằng hữu, nhưng là luôn sinh ra loại này xấu hổ thân mật tiếp xúc. Vẫn là làm Tô Tiêm Tiêm có chút ngượng ngùng, tưởng lập tức thoát đi. Chỉ tiếc, nàng vừa mới là bị người cố ý đẩy lại đây, cho nên thượng thân cùng nửa người dưới cực không phối hợp. Thượng thân là hơi cong, mông dầu, nửa người dưới ly Khương Thác có chút xa. Muốn đứng thân mình, nhất định phải hai tay mượn lực. Mà hiện tại nàng có thể mượn lực địa phương, cũng chỉ có Khương Thác. Mà nàng cần thiết hai tay đặt ở Khương Thác trên vai mới được. Nhưng như vậy phảng phất sẽ làm Khương nhận sai vì nàng là cố ý thân đến nàng. Hơn nữa đặt ở trên vai, bốn bỏ năm lên không phải tương đương một bên thân một bên ôm sao? Như vậy nhưng quá nan giải thích. Vì thế Tô Tiêm Tiêm đầu óc có hai chỉ hắc bạch tiểu nhân cho nhau đánh nhau. Màu trắng tiểu nhân nói, Khương Thác hiện tại vẫn là cái cao trung sinh, không thể đối tiểu hài tử xuống tay. Hơn nữa Khương Thác là nữ đại vai ác, không có cảm tình rơi vào đi, sẽ chỉ làm chính mình thống khổ. Muốn chạy nhanh rút ra ra tới. Hơn nữa nếu phải làm bạn tốt, nhất định phải chặt đứt phương diện này tình ý, không thể tại đây một phương diện làm chính mình rối rắm. Tiền là quan trọng nhất. Đời trước ăn qua cực khổ nói quên mất sao? Màu đen tiểu nhân lại cầm trong tay hắc nĩa, cũng không nhận đồng màu trắng tiểu nhân lời nói, đem màu trắng tiểu nhân đá rơi xuống, chiếm cứ Tô Tiêm Tiêm toàn bộ đại não. Tiếp theo ở Tô Tiêm Tiêm trong đầu nói, sợ cái gì nha, lại không phải chính mình sai, rõ ràng là người khác không cẩn thận đẩy đến mà thôi. Lại nói Khương Thác hiện tại cũng không có phản kháng a, nếu là nàng không tình nguyện nói, vì cái gì không đem ngươi đẩy ra đâu, đều là hiểu lầm, lại ôm một cái lại tính cái gì. Màu trắng tiểu nhân đại biểu lý trí, màu đen tiểu nhân đại biểu phóng túng. Nhưng Tô Tiêm Tiêm từ nhỏ đến lớn đều không có thể nghiệm quá phóng túng tư vị. Cho nên mặc dù là xuyên đến hệ thống thế giới, hệ thống cho một cái làm nàng có thể kiêu ngạo ương ngạnh cơ hội, nàng vẫn là không thể che lại lương tâm, không mang cái nhìn của người khác, làm càn muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nhưng giờ khắc này, Tô Tiêm Tiêm rốt cuộc cảm nhận được. Nguyên lai tùy tâm sở dục là như vậy thoải mái. Hai người phảng phất đều đang chờ đối phương trước động giống nhau. Thẳng đến thể dục giữa giờ âm nhạc vang lên là lúc. Khương Thác sau này lui một bước. Tô Tiêm Tiêm lúc này mới mất đi trọng tâm. Giống nhau thiếu chút nữa đi phía trước đảo. Chỉ có thể đi phía trước mại một bước. Ổn định thân hình. Kết quả còn chưa chờ Tô Tiêm Tiêm ngẩng đầu. Xem Khương Thác sắc mặt. Khương Thác sớm đã xoay người. Đi đến đám người bên trong. Chạm hảo đội ngũ. Chuẩn bị làm thể dục giữa giờ. Tô Tiêm Tiêm trà sát chính mình đỏ lên mặt. Cũng tùy tiện tìm vị trí đứng. Nhưng mà Khương Thác ở Tô Tiêm Tiêm nhìn không tới góc độ. Ngón tay Tiêm Nhi không tự giác phóng tới chính mình môi dưới miệng vết thương. Hơi hơi dùng lòng bàn tay về, uốt ve một chút. Khóe miệng hơi hơi cong lên. Sau đó lại không tự giác mà miễn nhấp một chút chính mình khóe môi. Làm xong này một loạt động tác lúc sau. Phảng phất là phản ứng lại đây lúc sau lập tức buông xuống chính mình tay. Lại đem hơi hơi gợi lên khóe môi phóng bình. Khương Thác tổng cảm thấy cảm giác này có chút quen thuộc. Rồi lại nghĩ không ra ở đâu trải qua quá. Nghĩ vậy nhi, Khương Thác hơi hơi nhăn lại mi tới. Có một ít hình ảnh không ngừng hiện lên nàng trong đầu. Nàng tưởng cẩn thận hồi ức. Rồi lại nhớ không được rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chẳng lẽ, Tô Tiêm Tiêm hôn trộm quá nàng. Một, nhưng mà Khương Thác bên cạnh đồng học cả người một cái run run. Nhìn đến một bên là ngày thường cả người khí lạnh Khương Thác lúc sau. Yên lặng mà rời xa vài bước. Chỉ là cảm thấy hôm nay thời tiết cực kỳ quái. Rõ ràng đều nhập thu. Như thế nào còn đột nhiên nhiệt đi lên. Tô Tiêm Tiêm mãn đầu óc đều là vừa rồi trên môi xúc cảm. Cường ngạnh vững vàng chính mình tim đập như cổ trái tim. Nàng nhưng không nghĩ tuổi còn trẻ liền tâm suy. Làm gì không có việc gì nhảy nhanh như vậy. Phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ. Ký chủ cùng bổn hệ thống thế giới dung hợp độ vì 65%. Đương ký chủ cùng bổn hệ thống thế giới dung hợp độ đạt tới 100% khi ký chủ đem hoàn toàn có được ký chủ danh nghĩa tài sản chi phối quyền. Thỉnh ký chủ cố lên Nga. Tô Tiêm Tiêm miệng ba hiện tại vẫn là tê tê. Như là bị điện quá giống nhau. Nơi nào có tâm tình để ý tới phế vật hệ thống nhắc nhở âm. Cũng không biết Khương Thác có hay không sinh khí. Bất quá nàng lúc ấy trong đầu hỗn hỗn độn độn. Hai người lại ly đến như thế chi gần. Tuy rằng đều trợn tròn mắt. Nhưng là đều có chút đôi mắt nhi. Nơi nào có thể nhìn kỹ thanh Khương Thác trên mặt biểu tình. Tô Tiêm Tiêm nháy mắt lại có chút đau đầu. Đến lúc đó trở lại phòng học nên như thế nào cùng Khương Thác giải thích. Thể dục giữa giờ sau khi chấm dứt. Trở lại phòng học lập tức đi học. Mà Khương Thác ngồi nghiêm chỉnh ở đàng kia. Cả người một bộ người sống chớ quấy dày bộ dáng. Tô Tiêm Tiêm yết hầu lan lộn. Vài lần tưởng lời nói lại nuốt trở vào. Không biết như thế nào mở miệng. Vì thế hai người không khí quái dị các ngồi ở một bên. Trung gian không ra cực đại khe hở. Người ở bên ngoài xem ra phảng phất giận dỗi dường như. Tô Tiêm Tiêm ánh mắt cũng không dám loạn ngó. Cưỡng bách chính mình nghe tiếng lão sư giảng đồ vật. Làm thời gian quá đến mau một chút. Chạy nhanh ai đến giữa trưa. Ly Khương Thác xa một chút. Loại này áp bách bản bầu không khí thật là quá gian nan. Khương Thác ngày thường ngồi ngay ngắn. Chẳng qua là nàng thói quen tính dáng người thẳng tắp. Phòng ngừa chính mình khom lưng lưng còng. Cũng không sẽ giống Tô Tiêm Tiêm như vậy. Giống như tiểu học năm nhất học sinh dáng ngồi như vậy. Đem hai tay đặt ở trên bàn giao điệp. Mà giờ phút này, Khương Thác như cũ là đạm mạc biểu tình. Lạnh băng mặt. Lại vô cùng tự nhiên đem chính mình cánh tay đặt ở trên bàn. Chẳng qua giao điệp thời điểm. Cũng không có hoàn toàn trọng điệp. Mà là tùy ý phóng. Dẫn tới hai chỉ cánh tay đặt ở trên bàn chiều dài. Đã vượt qua chính mình cái bàn. Hơn nữa muốn khó khăn lắm đụng tới Tô Tiêm Tiêm. Mà Tô Tiêm Tiêm còn ở vào ở thể dục giữa giờ không cẩn thận hôn Khương Thác. Không có lập tức rời đi chột dạ bên trong. Nàng biết chính mình mang theo tư tâm. Khương Thác lớn lên nhưng tính nhân gian tuyệt sắc. Nếu không phải tính tình quá lãnh, học tập quá hảo, khẳng định sẽ bị nhân xưng làm giáo hoa. cho nên nàng vừa mới cũng tồn chiếm Khương Thác tiện nghi tâm tư. Nhưng nàng lại không muốn thừa nhận, bởi vì nàng đánh nội tâm không thích loại này hành vi. Nàng muốn chính là lưỡng tình tương duyệt, tình đến nùng chỗ, mà không phải loại này 5 lần 7 lượt hiểu lầm. Càng nguyên với nàng biết Khương Thác đối nàng căn bản không có phương diện này ý tứ, cũng không có khả năng có phương diện này ý tứ. Cho nên Tô Tiêm Tiêm không nghĩ làm chính mình lâm vào loại này mất mát bên trong, liền từ giờ trở đi trốn tránh. Vì thế Khương Thác khuỷu tay hướng nàng kia di động một phân, Tô Tiêm Tiêm liền hướng hữu hoạt động một phần. Tóm lại không cho hai người khuỷu tay tiêm gặp phải. Mà Khương Thác lại nhiều lần nếm thử lúc sau, phát hiện Tô Tiêm Tiêm cũng không có nửa điểm chủ động cùng nàng đáp lời ý tứ. Giờ phút này tâm tình kém tới cực điểm, khí lạnh chợt ngoại phóng, làm Khương Thác ghế sau đều nhịn không được đánh một cái hắt xì. Sau đó tự ngôn chính mình lẩm bẩm, không nên a, mới nhập thu, như thế nào sẽ lãnh thành như vậy đâu? Ta đều có điểm đông lạnh mặt, chẳng lẽ là bát quái viết nhiều có người mắng ta? Cuối cùng Tô Tiêm Tiêm đều đã trốn đến chính mình cái bàn bên phải góc, lại hướng hữu lui nói, cái bàn tính cả ghế, cùng nàng cả người đều phải lấy 90 độ ngã trên mặt đất. Hai người làm ra động tĩnh không nhỏ, làm bục giảng thượng mang theo màu đen hốc mắt trung niên giáo viên tiếng Anh không thể không chú ý tới nàng hai. Tuy nói là một cái luyến ái não hệ thống thế giới, nhưng là trình độ vẫn là có phân biệt. Người trẻ tuổi tổng muốn so trung niên nhân muốn càng thấm một ít. Cho nên trung niên lược tiến vào thời mãn kinh giáo viên tiếng Anh, cầm trong tay thước, ở trên bàn hung hăng mà gõ 2 tiếng. Đều mau thi đại học, không lắng nghe khóa, còn làm cái gì động tác nhỏ đâu. Trung niên giáo viên tiếng Anh sắc bén ánh mắt thả xuống ở Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác trên người, làm các bạn học ánh mắt cũng lập tức hội tụ ở các nàng hai người thượng. Nhưng mà giáo viên tiếng Anh nói xong câu đó lúc sau, toàn ban đồng học đều chờ đợi giáo viên tiếng Anh bên dưới. Nhưng giáo viên tiếng Anh lại đột nhiên trầm mặc, ở Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác trên người qua lại cân nhắc. Tô Tiêm Tiêm, người đứng lên, cũng không biết là Tô Tiêm Tiêm thay đổi một người lúc sau, tính tình hảo rất nhiều, cho nên lão sư cùng các bạn học đều có điểm quên Tô Tiêm Tiêm thân phận bối cảnh cùng trước kia bộ dáng. Trung niên giáo viên tiếng Anh vốn định giết gà dọa khỉ, ở hai người chi gian chọn một cái mềm quả hồng niết. Phản ứng đầu tiên chính là, Khương Thác là toàn giáo đệ nhất, cũng không thể dễ dàng phê bình. Nếu là làm Khương Thác xấu hổ, ảnh hưởng Khương Thác tâm tình, khảo thí thất lợi, phát huy không tốt, kia chính là toàn giáo tổn thất. Cho nên vẫn là quyết định răn dạy Tô Tiêm Tiêm. Mà khi kêu Tô Tiêm Tiêm đứng lên là lúc, lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Tô Tiêm Tiêm chính là từ gia hậu đại, hiện tại toàn thị kinh tế mạch máu đều nắm giữ ở Tô Tiêm Tiêm trong tay. Tuy rằng nàng vẫn là cái tiểu hài tử, nhưng là nàng phía sau vận tác thế lực nhưng không dung khinh thường. Chính mình làm sao dám chọc phải như vậy một tôn đại Phật. Chính là đều đem người kêu đi lên. Nếu không răn dậy một cái, chẳng phải là sẽ thực xuống đài không được. Tô Tiêm Tiêm, người ngồi xuống. Khương Thác, người đứng lên. Tô Tiêm Tiêm ngoan ngoãn nghe giáo viên tiếng Anh nói. Đứng lên ngồi xuống. Cùng gà con giống nhau xúc cổ. Rốt cuộc vô luận bao lớn, bị giáo viên tiếng Anh khống chế cảm giác là giống nhau đáng sợ. Nhưng mà trung niên giáo viên tiếng Anh, nhìn đến Khương Thác mặt vô biểu tình đứng lên, cao gầy thân hình cực kỳ đột ngột, trong nháy mắt lại hối hận. Này hai cái chủ, nàng cái nào đều không thể trêu vào. Kết quả là, trung niên giáo viên tiếng Anh chỉ có thể cứng đờ duy trì chính mình uy nghiêm, đem chính mình bàn học thượng giáo án sửa sang lại hảo. Sau đó nhìn Khương Thác, tiếp theo lên tiếng, Khương Thác ngồi xuống đi. Hảo hảo xem thư, thân là lớp trưởng, muốn làm gương tốt, hơn nữa ngươi vẫn là học tập ủy viên. Không chỉ có muốn cố hảo tự mình học tập thành tích, cũng muốn chỉ mình có khả năng trợ giúp này nàng đồng học. Hảo, này tiết khóa tự học, đại gia đem vừa mới phát tiếng Anh bài thi làm một chút. Làm xong lúc sau, khóa đại biểu thu đi lên giao cho ta. Không đạt tiêu chuẩn đem bài thi sao năm biến. Nói xong lúc sau trung niên giáo viên tiếng Anh duy trì trên mặt biểu tình. Đem trên bàn giáo án thu thập hảo. Liền giày cao gót bước giày đi ra phòng học. Hai cái nàng đều không thể trêu vào. Nàng đi, Tô Tiêm Tiêm, đây là kẻ có tiền vui sướng sao? Khương Thác ngồi xuống lúc sau. Đại gia chuẩn bị tự học. Mà Tô Tiêm Tiêm yên lặng đem thân mình chuyển qua. Dùng chính mình nửa cái ót đối với Khương Thác. Tô Tiêm Tiêm lý không thẳng khí cũng tráng. Chỉ cần nàng không xấu hổ. Xấu hổ chính là Khương Thác. Mà ở Tô Tiêm Tiêm phía sau Tô Liên. Cũng nhìn ra hai người chi gian quan hệ vi diệu. Kia trương ngày thường thoạt nhìn liền cập vô tội trên mặt. Có vẻ càng thêm vô thố. Liễm đôi mắt, cúi đầu, khóe miệng lại làm dấy lên một mặt cười. Một, vì thế mấy ngày kế tiếp, Tô Tiêm Tiêm đều ở trốn tránh Khương Thác. Chỉ có phế vật hệ thống nhắc nhở. Không thể không cùng Khương Thác tiến hành thân mật tiếp xúc. Tới đạt được cùng hệ thống thế giới dung hợp độ khi Tô Tiêm Tiêm mới có thể làm bộ lơ đãng, nhanh chóng cùng Khương Thác tiến hành một chút tứ chi tiếp xúc. Bởi vì đây là đơn giản nhất nhanh chóng nhất phương thức. Sau đó duy trì mỗi ngày thấp nhất hạn độ 0.1% dung hợp độ. Sở dĩ làm Tô Tiêm Tiêm hơi buông cảnh giác nguyên nhân là Khương Thác gần nhất đều không có tăng cao đối nàng chán ghét giá trị. Nói cách khác Khương Thác là đánh nội tâm, đã chậm rãi tiếp thu nàng, trở thành bạn tốt này một giả thiết, mà ngày đó buổi tối giống như chó săn giống nhau cảm giác. Đã cấp Tô Tiêm Tiêm gõ vang chuông cảnh báo, nàng không thể như vậy hèn mọn, mặc dù là vì hệ thống nhiệm vụ, nàng cũng không có đối Khương Thác làm bất luận cái gì không tốt sự tình. Nàng tâm không thẹn cứu. Vì sao phải làm hai người ở vào một loại bất bình đẳng địa vị? Nhưng mà Khương Thác cũng chú ý tới Tô Tiêm Tiêm ám chọc chọc động tác nhỏ. Coi như Khương Thác muốn bắt trụ Tô Tiêm Tiêm tác quái tay khi. Mỗi lần Tô Tiêm Tiêm tay đều như là hoạt nị nị tiểu ngư giống nhau. Trong nháy mắt du đi. Không để lại cho Khương Thác một chút ít lỗ hổng. Khương Thác cau mày. Ngay cả đi học khi đều có chút thất thần. Như là ở chờ mong Tô Tiêm Tiêm tiếp theo hành động. Sau đó ở trong lòng làm tốt xây dựng. Nhất định phải đem nàng bắt được. Chính là kỳ vọng càng lớn. Thất vọng lại càng lớn. Nếu cả ngày đều đang chờ đợi mỗi một chuyện buông xuống. Mà kia sự kiện lại lúc nào cũng không có phát sinh khi. Trong lòng hư không cảm giác liền sẽ vô hạn phóng đại. Cũng không biết là vẫn luôn đang đợi lại không chờ đến. Thế nhưng làm Khương Thác đối này càng thêm chấp nhất, như là không chiếm được liền không cam lòng giống nhau. Hôm nay thứ năm liên tục mấy ngày, Khương Thác đều không có được đến cơ hội, mà hôm nay cũng như trước mấy ngày giống nhau. Vẫn luôn chờ đến tan học, Tô Tiêm Tiêm lập tức đeo lên cặp sách, tông cửa xông ra, ngồi trên siêu xe lập tức trở về. Khương Thác đành phải đi đến chính mình cổng trường. Khiến cho chính mình xe điện mini lấy ra tới. Chờ trở về lúc sau. Tới rồi Tô Tiêm Tiêm biệt thự. Theo thường lệ ở Tô Tiêm Tiêm người hầu trong tay tiếp nhận nhóc con. Nhìn nhóc con tung tăng nhảy nhót bộ dáng. Khương Thác thản nhiên dâng lên một cổ cảm giác mất mát. Tuy rằng nàng không làm rõ được chính mình phải vì gì như vậy mất mát. Thích nhóc con. Lại cùng Tô Tiêm Tiêm không có quan hệ. Ở Tô Tiêm Tiêm từ trước vô ác không làm, làm người chán ghét thời điểm, nàng không cũng đồng dạng thích nhóc con. Mà lúc này Khương Thác di động đột nhiên truyền đến tin tức thanh âm. Là Phương Tinh Tinh cho nàng phát tin tức. Khương Thác khẽ nhíu mày. Phương Tinh Tinh gần nhất luôn cho nàng phát các loại không có gì dinh dưỡng tin tức. Tuy rằng nàng cùng Phương Tinh Tinh từ trước là hàng xóm, nhưng là từ hai người thi đậu không giống nhau cao trung lúc sau. Liền cực nhỏ liên hệ. Ngẫu nhiên Phương Tinh Tinh cũng là cho nàng phát một ít bát quái. Sẽ hỏi nàng gần nhất học tập thế nào. Nhưng gần nhất Phương Tinh Tinh liên hệ vì sao như thế thường xuyên. Khương Thác nhìn cách đó không xa hơi hơi rơi xuống lá cây đại thụ. Đột nhiên nhớ tới. Trường học ở cao tam cuối cùng một học kỳ. Sẽ tuyển nhận này nàng cao trung toàn giáo đệ nhất học sinh xuất sắc. Tiến vào trường học chuẩn bị thi đại học hướng thứ. Phương Tinh Tinh mỗi lần liên hệ, Khương Thác cũng chỉ là lễ phép tính hồi nói mấy câu mà thôi. Cũng không có thăm hỏi Phương Tinh Tinh học tập tình huống. Nàng không thích cùng người khác đi thân cận quá, cũng đối riêng tư của người khác không có hứng thú. Đối với Phương Tinh Tinh 5 lần 7 lượt thử, Khương Thác chỉ cảm thấy có chút phiền chán. Khương Thác lại không phải ngốc tử. Đối với một người có phải hay không hữu hảo quan tâm, vẫn là dò hỏi tới cùng tìm hiểu riêng tư. Nàng vẫn là phân rõ sở. Khương Thác biểu tình hơi có chút không vui, thậm chí mang theo tí không kiên nhẫn mở ra di động. Không có biện pháp, Phương Tinh Tinh cha mẹ cùng ông ngoại bà ngoại còn có chút liên hệ. Nếu là một chút tình cảm không cho, Phương Tinh Tinh kia phó. Tùy nàng cha mẹ đại đầu lưỡi tính tình, lại không biết sẽ cùng ông ngoại bà ngoại nói cái gì. Giải thích lên đảo vẫn là phiền toái. Khương Thác click mở di động, liền nhìn đến Phương Tinh Tinh chia sẻ cho nàng bất quá là một cái nhàm chán dư luận bát quái. Khương Thác không quá chú ý này đó, cho nên cũng hoàn toàn không nhận thức mặt trên nhân vật là ai. Chẳng qua có một hai câu lời nói đâm vào nàng mắt, làm nàng trong lòng nhảy dựng. Đại khái chuyện xưa chính là một cái cha nữ đùa bỡn chính mình hảo bằng hữu, mặc dù là có chính quy bạn gái, còn cùng chính mình hảo bằng hữu ái muội không rõ, bị chính mình bạn gái chụp tới rồi hòa hảo bằng hữu thân mật ảnh chụp. Lại chỉ là vui đùa giải thích nói, chúng ta bất quá là cắn môi mà thôi, chúng ta vẫn là bạn tốt, này có cái gì không thể làm bằng hữu đâu. Khương Thác hoặc là di động tay đột nhiên dùng sức, một đôi môi mỏng nháy mắt nhấp khởi, cả người khí lạnh bốn phía, làm cả người lông xù xù nhóc con đều đem chính mình đầu nhỏ lên. Nhóc con, ngao ô, gâu gâu gâu gâu tương đương. Tiểu Samoy là thực thông nhân tính, đương nàng cảm giác đến Khương Thác giờ phút này tâm tình không hảo khi, lén lút đi đến Khương Thác bên cạnh, dùng chính mình dày rộng móng vuốt nhỏ, bái Khương Thác ống quần, nhìn thấy Khương Thác như cũ không có động, liền dùng chính mình mao nhung đầu to cùng Khương Thác cẳng chân. Nó cũng không biết chính mình mụ mụ vì cái gì sinh khí, cũng không biết mami vì cái gì vài thiên nhìn thấy nó lúc sau, chỉ là có lệ ôm một cái nó, cũng không có cùng nó chơi. Tiểu cẩu cẩu chỉ biết cảm thấy là chính mình không tốt, đã làm sai chuyện, nhưng mà Khương Thác nhìn đến kia nói mấy câu lúc sau, phá lệ nhẫn nại tính tình, đem kia một đoạn nhàm chán bát quái đọc xong, sau đó đưa điện thoại di động bình tĩnh tắt đi, không có hồi phục Phương Tinh Tinh. Đưa điện thoại di động đặt ở trong túi lúc sau, mặt trong ngón tay cái xoa một chút chính mình ngón trỏ. Sau đó nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Tô Tiêm Tiêm này di động đột nhiên tới một cái tin tức. Tô Tiêm Tiêm cả người ghé vào nhu mềm trên giường lớn, mặt đối với gối đầu, nghe được di động nhắc nhở âm mới trở mình, giống như cá mặn phiên mặt giống nhau. Mở ra di động xem tin tức, đương nàng nhìn đến lập lòe chân dung là Khương Thác khi, trên đỉnh đầu đầu tóc nháy mắt tạc mau, như là có đặc thù cảm ứng giống nhau, nháy mắt thanh tỉnh, là tới dò hỏi muốn hay không tiến hành học bù, rốt cuộc còn có một vòng liền phải nguyệt khảo. Tô Tiêm Tiêm nháy mắt một cái cá chép lộn mình nhảy dựng lên. Nàng đều mau đã quên, mấy ngày nay chỉ lo chột dạ, đều đã quên Khương Thác phải cho nàng học bù này một vụ. Tô Tiêm Tiêm click mở trong đầu giả thuyết hệ thống, mở ra giao diện, phát hiện hôm nay còn không có gia tăng cùng hệ thống thế giới dung hợp độ. Này hệ thống giao diện thật là không thú vị thực, cái gì mặt khác nhắc nhở đều không có. Sau đó Tô Tiêm Tiêm liền ở một góc, thấy được còn chưa nhắc nhở cốt truyện nhiệm vụ, yêu cầu nàng tại hạ thứ nguyệt khảo khảo đến toàn giáo tiền 10. Hảo gia hỏa, kia tự thể tiểu nhân. Nàng không nhìn kỹ đều nhìn không tới. Nguyên lai mỗi lần cầu hệ thống tuyên bố nhiệm vụ phía trước, đều sẽ ở hệ thống giao diện nhi trước tiên báo cho. Phế vật hệ thống này không phải tiểu phế vật, biết ký chủ đang ở nháo tâm sao? Cho nên hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Ký chủ thích cái dạng gì thức đều có thể ở trong đầu tưởng tượng nga. Tiểu hệ thống đều sẽ thông qua cảm ứng choáng váng đầu đến hệ thống giao diện nhi. Đúng vậy nha ký chủ, cho nên tiểu phế vật chưa bao giờ là cái loại này không lương tâm hệ thống Nga. Ký chủ cũng có thể thiết trí một cái. Nhiệm vụ trước tiên báo cho giả thiết Nga tương đương giống nhau trước tiên báo cho thời gian có thể lớn nhất vì 72 giờ Nga. Tô Tiêm Tiêm làm sao có thời giờ tưởng nhiều như vậy? Nếu là hôm nay lại cự tuyệt Khương Thác học bù. 7 ngày lúc sau nguyệt khảo. Khảo quá hảo. Khẳng định sẽ mang tai mang tiếng. Cũng chỉ có thể căng ra đầu. Thỉnh cầu Khương Thác tới cấp nàng học bù. Dù sao cũng là cầu người làm việc. Tư thái bãi thấp một chút khẳng định là đúng. Này không tính liếm cẩu. Chính là một khi nhắc tới Khương Thác. Ngày đó trải qua sự rõ ràng trước mắt. Trên môi cũng truyền đến quen thuộc cảm giác. Tô Tiêm Tiêm cảm thấy chính mình khẳng định vô pháp cùng Khương Thác ở chung một phòng. Vì thế đương Khương Thác áp xuống trong lòng suy nghĩ. Trực tiếp đi vào Tô Tiêm Tiêm phòng ngủ thời điểm. Chỉ có nhìn đến Tô Tiêm Tiêm từ Tô Liên ngồi ở một bên nhìn đến nàng khi. Trong ánh mắt nhìn nàng, tràn ngập khát cầu tri thức ý tứ. Khương Thác biểu tình cũng không nhiều lắm biến hóa. Trực tiếp đem chính mình sách giáo khoa đặt ở Tô Liên trước mặt. Sau đó liền vẫn không nhúc nhích mà đứng ở kia. Đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Liên. Ánh mắt kia trung ý tứ lấy cực kỳ rõ ràng. Mà Tô Liên nhìn thoáng qua Tô Tiêm Tiêm biểu tình. Chỉ thấy Tô Tiêm Tiêm cúi đầu. Tựa hồ là trốn tránh bộ dáng. Tô Liên cũng chỉ có thể ai oán đứng dậy. Ngồi ở một cái khác trên ghế. Đem trung gian vị trí để lại cho Khương Thác. Tô Tiêm Tiêm cho rằng Khương Thác sẽ mở miệng châm chọc. Hoặc là tìm nàng tính sổ. Không nghĩ tới học bù quá trình hết thảy thuận lợi. Khương Thác đích xác phi thường có dẫn đường người thiên phú. Nàng giảng đồ vật luôn là thông tục dễ hiểu. Hơn nữa lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Làm người hết sức chăm chú ý nàng sở giảng nội dung. Tô Tiêm Tiêm quả thực bị mê. Đều phải quên xấu hổ sự tình. Thẳng đến Khương Thác giảng đến một nửa. Đột nhiên đứng dậy đi thượng WC. Đem chính mình di động lưu tại bàn học phía trên. Tô Tiêm Tiêm vốn dĩ đối riêng tư của người khác không có hứng thú. Nhưng là chỉ là dư quang nhẹ nhàng đảo qua. Liền thấy được Khương Thác di động thượng. Biểu hiện hôm nay mới nhất giải trí bát quái. Mà hai hàng chữ to. Bị Khương Thác không biết cố ý vẫn là vô tình phóng đại. Liếc mắt một cái là có thể bị Tô Tiêm Tiêm nhìn đến. Chúng ta chẳng qua cắn miệng ba mà thôi. Như thế nào liền không thể làm tốt bằng hữu. Tô Tiêm Tiêm thiếu chút nữa đem mới vừa uống tiến miệng ba sữa bỏ phun ra tới. Nhưng mà chờ Khương Thác trở về là lúc. Tô Tiêm Tiêm nhanh chóng đem sữa bỏ uống lên. Làm bộ không có nhìn đến. Khương Thác di động thượng kia đoạn lời nói bộ dáng, thay một bộ vô hại biểu tình, ngồi thẳng tắp, chờ đợi Khương Thác giảng bài. Nhưng mà trở về Khương Thác thế nhưng hóa thân thành trung niên giáo viên tiếng Anh. Mỗi nói xong một đạo đề lúc sau muốn nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm mặt. Sau đó hỏi đến, đề này, Tô đồng học nghe hiểu sao? Còn có cái gì nghi vấn sao? Có hay không cái gì khác nghĩ lại? Tô Tiêm Tiêm liền bảo trì cái này biểu tình cùng tư thế. Vẫn không nhúc nhích, vẫn luôn chờ Khương Thác giảng bài xong. Khương Thác hỏi nàng vấn đề. Nàng liền gật đầu, chờ đến Khương Thác đến lầu một phải bị chuyển nhà đưa trở về khi. Tô Tiêm Tiêm đầy mặt chân thành đuổi kịp. Khương đồng học, hôm nay có địa phương. Ta nghe vẫn là có chút không hiểu. Còn có 7 ngày liền phải nguyệt khảo. Bằng không? Khương đồng học gần nhất không vội nói. Có thể hay không mỗi ngày buổi tối cho ta học bù đâu. Ta biết sắp nguyệt khảo. Khương đồng học chính mình cũng là muốn ôn tập. Ta có thể cấp Khương đồng học gấp đôi thù lao. Hơn nữa đi học thời gian từ Khương đồng học tới định. Nếu Khương đồng học buổi tối không nghĩ lãng phí đại đoạn thời gian cho ta học bổ túc. Trường học khóa gian cũng đúng. Khương Thác nghe được Tô Tiêm Tiêm thanh âm. Bước chân dừng lại, xoay người lại, biệt thự cửa đèn đường. Chỉ đem Tô Tiêm Tiêm kia ra chiếu ánh sáng. Mà Khương Thác đứng ở trong bóng đêm. Làm người thấy không rõ nàng biểu tình. Hai người chi gian giống như có một đạo vô tình phùng. Hắc bạch minh ám, mắt thường nhìn như là tương liên. Chính là chỉ có gần xem mới có thể phát hiện. Kiên nói, phùng trung gian là hai điều vô hạn song song tuyến. vĩnh viễn sẽ không có chân chính giao thoa. Khương Thác đè nặng thanh âm, nhàn nhạt trả lời, đã biết, Khương Thác luôn là như vậy, làm người nghe không ra hỉ nộ. Thôi, Tô Tiêm Tiêm cúi đầu lên lầu, kia bộ dáng cùng bị mami cùng mụ mụ bỏ qua vài thiên, mà trở nên suy sút nhóc con cực kỳ giống nhau. Nói như vậy, muốn thi được tiền 10, cũng có lấy cớ, nói là bởi vì Khương Thác cấp học bổ túc, dẫn tới tiến bộ vượt bậc, thành tích tăng lên một mảng lớn. Tại đây luyến ái não thế giới, Khương Thác tuy rằng không bởi vì cố chấp yêu đương chịu người truy phủng, nhưng là nàng bởi vì là học bá, đại bộ phận người đều là nàng tử trung phen não tàn. Nhắc tới Khương Thác, không có người sẽ hoài nghi. Chờ đến thứ 6 đi học thời điểm, Tô Tiêm Tiêm cố ý ở khóa gian lấy ra bài tập sách, sau đó dẫn người chú giống nhau giống Khương Thác thỉnh giáo. Chờ đã có đồng học chú ý nàng khi, liền thu hồi chính mình bài tập sách. Khương Thác nheo nheo mắt, Tô Tiêm Tiêm hỏi nàng bài tập, lại không có làm nàng cho nàng giảng. Như thế nào cảm giác chính mình như là công cụ người giống nhau bị lợi dụng. Cứ như vậy tới tới lui lui rất nhiều lần, thẳng đến buổi sáng cuối cùng một tiết thể dục khóa. Lần này thể dục khóa, nữ sinh bị lão sư mạnh mẽ hợp thành bóng chuyền đội, thả lỏng thể xác và tinh thần. Tô Tiêm Tiêm biết nguyên chủ có vũ đạo thiên phú, dáng người dị thường nhu mềm, cũng liền không có cự tuyệt. Mà Khương Thác đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển, không chỉ có học tập hảo, thể dục cũng là tương đương xông ra. Hơn nữa dáng người cao gầy, lưới bóng chuyền làm khấu cầu tay là một phen hảo thủ. Tô Tiêm Tiêm bị lão sư cưỡng chế trở thành nhị truyền, cho nên cùng ở võng phía trước Khương Thác ly đến có chút gần, mà chung quanh đồng học đều phát ra trêu đùa thanh âm, còn nhướng nhướng chân mày. Càng có đồng học cố ý giống thể dục giữa giờ khi đó hướng Tô Tiêm Tiêm trên người đâm, làm Tô Tiêm Tiêm hướng tới Khương Thác trên người tai. Nhưng ngày đó những cái đó đồng học là từ sau lưng làm đánh lén, Tô Tiêm Tiêm mới không có phản ứng lại đây. Lúc này đây nàng chính là làm tốt phòng bị. Tô Tiêm Tiêm bằng vào nguyên chủ nhu mềm dáng người tránh thoát một lần lại một lần va chạm, dẫn tới nàng vẫn luôn cẩn thận nhìn chằm chằm Khương Thác chạm vị, đem ánh mắt đều hội tụ ở Khương Thác trên người, quá mức hết sức chăm chú, xem nhẹ chính mình trên người khác thường. Tô Tiêm Tiêm tả lóe hữu lóe, giơ tay đệ cầu, động tác nước chảy mây trôi, đều làm nàng sinh ra một cổ tử tự tin tới. Rốt cuộc ở nguyên lai thế giới văn phòng trạch lâu lắm, đã sớm đã biến thành tay già chân yếu nhi, nơi nào từng có như vậy thanh xuân cảm giác. Lúc này mới hoàn toàn làm Tô Tiêm Tiêm cảm nhận được cái gì gọi là tuổi trẻ thật tốt. Nhưng mà liền ở Tô Tiêm Tiêm hai tay điệp, cánh tay kẹp chặt, lại chuẩn bị điên cầu chuyền bóng khi, chỉ thấy Khương Thác lạnh một khuôn mặt, đột nhiên bỏ đi chính mình giáo phục áo ngoài, đem nàng cả người vòng lấy, cái ở nàng mông mặt sau. Sau đó đem đồng phục hai chỉ tay áo một hệ, hệ ở nàng bên hông. Một, Tô Tiêm Tiêm mới vừa nhận được bóng chuyền, nháy mắt rơi trên mặt đất, cả người đều ngốc, cầu rớt trên mặt đất đã có thể gặp phải rớt phân. Thật vất vả châm ra nhiệt huyết, đã bị người đánh gãy, nhưng mà không đợi Tô Tiêm Tiêm mở miệng dò hỏi, Khương Thác cũng đã đứng dậy, đối lão sư nhấc tay ý bảo, lão sư, Tô Tiêm Tiêm thân thể không thoải mái, ta đưa nàng đi phòng y tế. Tô Tiêm Tiêm, nàng không cảm thấy nàng chỗ nào không thoải mái à? Liền ở Tô Tiêm Tiêm ngây người hết sức, chính mình thủ đoạn đã bị Khương Thác cấp bắt lấy, bị Khương Thác nửa nửa túm đi ra bóng chuyền đội ngũ. Phía sau, này nàng đánh bóng chuyền đồng học đều lộ ra gì cười. Tô Tiêm Tiêm giống như si, NS Lý Kỳ tới rồi. Khương Thác thật là hảo cẩn thận à? Thoạt nhìn Tô Tiêm Tiêm tương tư đơn phương tin tức này cũng không phải như vậy chuẩn xác a, Tô Tiêm Tiêm si, NS Lý Kỳ tới rồi. Khương Thác làm sao thấy được a, ta như thế nào không phát hiện đâu. Mà suy đoán Tô Tiêm Tiêm si, NS Lý Kỳ, đúng là Khương Thác sau bàn. Ta cũng là đoán, Tô Tiêm Tiêm tháng trước chính là mấy ngày nay, Khương Thác sau bàn nói xong lúc sau, lập tức đã chịu này nàng đồng học khác thường ánh mắt. Nàng lập tức giải thích, ta này không phải vì ký lục tiêm tiêm quá yêu sao? Cũng không phải là đại gia tưởng như vậy. Ai dám hủy đi ta CP, ta liền hủy đi ai. Cái này đại gia mới thu hồi nguy hiểm ánh mắt, đều ở trong lòng buồn bực. Khương Thác là làm sao thấy được, nhưng mà Tô Tiêm Tiêm bị Khương Thác một đường kéo túm thời điểm, đã cảm nhận được chính mình bụng nhỏ có chút không thoải mái. Đột nhiên nhớ tới, giống như nguyên chủ si, hát lý kỳ chính là mấy ngày nay. Nguyên lai Khương Thác đem giáo phục hệ ở nàng bên hông, che lại mông là vì trợ giúp nàng ngăn trở vết máu. Khương Thác là như thế nào phát hiện? Nếu chỉ lộng thượng một chút nói, không nghiêm túc cẩn thận quan sát là nhìn không ra tới. Mà xem mọi người đều sửng sốt phản ứng, xem ra vết máu hẳn là không lớn. Khương Thác chẳng lẽ vẫn luôn ở cố ý chú ý nàng? Tới rồi phòng y tế khi hai người đã đi rồi một đoạn đường ngắn, lúc này Tô Tiêm Tiêm trên mặt biểu tình đã khó có thể duy trì. Bụng nhỏ đau đớn một trận lại một trận đánh úp lại. Này nguyên chủ còn tuổi nhỏ, như thế nào như vậy không biết bảo dưỡng. Xin, hát lý kỳ khi như thế nào như vậy đau. Nhìn đến phòng nghỉ giường bệnh, Tô Tiêm Tiêm đã theo bản năng cuộn tròn đi lên. Mà Khương Thác ở phòng nghỉ tìm được rồi dự phòng băng vệ sinh, đem cái này thay ngủ tiếp. Tô Tiêm Tiêm nghẹn hua đã bị đau thẳng nhíu mày, chỉ có thể theo bản năng nghe theo Khương Thác nói, chạy đến phòng vệ sinh. Sau đó lại giống như cá chết giống nhau chạy về trên giường, cuộn tròn ở trong chăn quán. Nàng hiện tại không chỉ có bụng nhỏ đau, hơn nữa cảm thấy tay chân lạnh lẽo, toàn thân phát run, đầu cũng chướng chướng hô hô. Tô Tiêm Tiêm mơ mơ màng màng chi gian, chỉ cảm thấy bụng chỗ truyền đến một cái nóng bỏng đồ vật. Duỗi tay một sờ, lại là một cái túi chườm nóng. Nàng căn bản không vây, nhưng là bụng nhỏ thật sự là quá đau, làm nàng nhịn không được nhắm hai mắt, vứt bỏ chính mình ngũ cảm. Phảng phất như vậy mới có thể giảm bớt đau đớn. Trước đừng ngủ, cho ngươi quản gia gọi điện thoại. Ngươi lộng tới quần thượng, tưởng xin nghỉ trở về vẫn là muốn tiếp tục đi học. Tô Tiêm Tiêm toàn xúc ở trong chăn, cảm giác Khương Thác thanh âm có chút mờ ảo, nhưng là lại có thể nghe rõ mỗi một chữ. Phảng phất Khương Thác là khom lưng ở nàng chăn thượng nói chuyện dường như. Cũng không biết là bụng nhỏ đau đến quá lợi hại, dẫn tới nàng xuất hiện ảo giác. Nàng như thế nào cảm thấy giờ phút này Khương Thác lời nói như vậy ôn nhu, như là ở hống hài tử giống nhau. Tô Tiêm Tiêm chưa từng có cảm thụ quá như vậy kịch liệt bụng nhỏ đau đớn. Chỉ cảm thấy chính mình bụng có một đoàn hỏa, lại như là có máy xúc đất ở bên trong khai cương khoách thổ. Hoặc là lại là có vô số tiểu châm ở chát nàng bụng. Nàng tưởng tả hữu say người, trên dưới vặn vẹo, chính là đau nàng hoàn toàn không có sức lực. Không biết như thế nào làm mới có thể giảm bớt chính mình đau đớn. Phảng phất là đau đớn nguyên nhân, vừa mới đánh bóng chuyền khi còn dương quang bắn ra bốn phía Tô Tiêm Tiêm, giờ phút này uể oải không phấn chấn, ngay cả môi cũng khô nứt lên, chỉ có thể không ngừng theo bản năng lía em láp miệng mình. Lần đầu tiên Tô Tiêm Tiêm nghe được Khương Thác nói tưởng chơi xấu, không nghĩ động, phảng phất toàn thân có thể dựa vào chính là chính mình trong lòng ngực cái này túi chườm nóng. Hấp thu túi chườm nóng phát ra nhiệt lượng. Khương Thác nói xong lúc sau, thấy trong chăn Tô Tiêm Tiêm chỉ là có lệ mấp máy vài cái, như là ở đáp lại nàng lời nói. Lúc sau cũng không có nửa điểm thanh âm. Nhẹ nhàng thở dài một hơi lúc sau, ngồi ở mép giường, giá sắt tử giường kẽo kẹt hai tiếng. Xảo Tô Tiêm Tiêm nhíu mi. Vì thế, Khương Thác nhẹ nhàng bắt lấy Tô Tiêm Tiêm cái chăn một góc, sau đó chậm rãi vén lên, làm Tô Tiêm Tiêm đầu lộ ra tới. Ở trong chăn, hô hấp đều là CO2, có thể được đến nhiệt lượng, cũng chỉ có ngươi thả ra thí, không có gì chỗ tốt. Mau ra đây, cho ngươi quản gia gọi điện thoại, làm quản gia cho ngươi mang quần áo mới. Giờ phút này Khương Thác như cũ vẫn duy trì ngôn ngữ lãnh đạm, Tô Tiêm Tiêm chỉ có thể cau mày không kiên nhẫn trở mình. Đối mặt Khương Thác, lại như cũ nửa điểm động tác đều không có. Khương Thác ngày thường cặp kia lạnh nhạt mắt phượng, giờ phút này trong đó lại không có nửa điểm hàn ý. Chẳng sợ hiện tại Tô Tiêm Tiêm đau thẳng cáu kỉnh, cũng như cũ kiên nhẫn đến cực điểm. May mắn là không có người khác thấy. Nếu không ai thấy đều phải cảm khái một câu. Này lạnh băng đến cực điểm học bá. Như thế nào biến thành dáng vẻ này? Còn quái, quái làm người khởi nổi da gà. Ánh mắt kia như thế nào như là có cảm tình giống nhau? Khương Thác do dự nửa ngày. Sau đó ngón tay thon dài nâng lên. Quơ vào Tô Tiêm Tiêm trong chăn. Tìm kiếm Tô Tiêm Tiêm túi. Tưởng trợ giúp Tô Tiêm Tiêm đem điện thoại lấy ra tới. Tô Tiêm Tiêm giờ phút này cau mày. Nhắm mắt lại. Cũng không biết nàng lật người lại lúc sau. Ly Khương Thác khoảng cách cực gần. Cảm nhận được có một bàn tay ở nàng trong ổ chăn tác loạn. Dẫn tới nàng nghỉ ngơi không tốt. Trên mặt bãi mãn không tình nguyện biểu tình. Không cần náo loạn. Không cần đối ta loạn động thủ động cước. Bụng đau đã chết. Liền không thể làm ta nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Khương Thác, người như thế nào còn tưởng khinh bạc nha? Ta đều như vậy. Lại đụng vào ta đi xuống ta liền phải gọi người. Người đối với ta phụ trách. Có biết hay không? Sợ rồi sao? Sợ cũng đừng lộn xộn. Tô Tiêm Tiêm trong đầu là để lại một tia lý trí. Nhưng là hiện tại đã hoàn toàn bị đau đớn bao trùm. Nàng lần đầu tiên cảm nhận được. Ở nguyên thế giới người khác hình dung. Tới đại di mụ đều muốn chết tâm là cái dạng gì? Nói xong lời nói lúc sau. Thật vất vả bị nước miếng nhuận ướt môi lại khô nứt lên. Tô Tiêm Tiêm lại chỉ có thể tiếp tục duỗi ra đầu lưỡi nhi ly. Ếm láp, mà Khương Thác ánh mắt. Nháy mắt bị Tô Tiêm Tiêm bị ly. Em láp, ánh sáng trơn bóng môi hấp dẫn. Lập tức dừng lại, ngay cả bắt lấy bối cảnh tay đều treo ở giữa không trung. Tô Tiêm Tiêm khát nước không được. Đâu lẩm bẩm thủy, nhưng nàng thật sự là quá đau. Đau đến cả người mạo mồ hôi. Cả người dị thường rét lạnh. Túi chườm nóng lại hong đến nàng cực nhiệt. Một chút sức lực đều không có. Liền nửa cái ngón tay đều nâng không đứng dậy. Cả người mệt mỏi đến mí mắt đều không mở ra được. Nước ấm đã lượng thượng. Còn không có lạnh. Hiện tại có chút năng. Chờ lát nữa lại uống. Ngay cả Khương Thác chính mình cũng chưa phát hiện. Đương nàng nói ra những lời này khi. Thanh âm hơi khàn, không tự giác đè thấp âm điệu, trầm thấp mang theo mê hoặc, chính là thuần hậu nhiều năm cố ý mê người thâm say rượu ngon. Rõ ràng này rượu liệt không được, lại ngụy trang ra một bộ mát lạnh bộ dáng, làm người đi uống. Khương Thác nhìn đến Tô Tiêm Tiêm môi dưới đã khép lại, nhìn không ra nửa điểm vết thương, duỗi ra ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ở Tô Tiêm Tiêm trên môi. Sau đó nhớ tới ở thể dục giữa giờ khi cái kia ngoài ý muốn hôn. Cũng không rắn chắc giá sắt tử trên giường đứng dậy. Chậm rãi nửa ngồi xổm cong hạ thân tử. Ly Tô Tiêm Tiêm cuộn tròn sườn mặt càng ngày càng gần. Cuối mùa thu cũng không nhiệt liệt ánh mặt trời. Xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác trên mặt. Làm hai người mặt giờ phút này cùng khung. Mỹ mờ mịt. Giống một bức làm người có thể dừng hình ảnh vĩnh cửu tranh sơn dầu. Mà vốn dĩ, hơi có chút thanh lãnh phòng y tế. Độ ấm lập tức lại thăng đi lên. Quanh người mặt đều có chút nhiệt. Khương Thác ánh mắt u ám. Hơi thở di động càng lúc càng nhanh. Ngón trỏ lòng bàn tay vu. Ốt ve Tô Tiêm Tiêm môi. Thân mình càng áp càng thấp. Thở ra hơi thở đều phun phất ở Tô Tiêm Tiêm giống như con bướm lông mi thượng. Đâu, lẩm bẩm, Tô Tiêm Tiêm, người chính là, như vậy đối ta phụ trách, tác giả có chuyện nói, Khương Thác ta nhất định bị đoạt xá, Tô Tiêm Tiêm a, này chương kiểm tra rồi hai lần, ta đôi mắt này không biết vì cái gì liền sẽ rơi rớt chữ sai, a ôm đầu khóc giống, bảo tử nhóm nếu là phát hiện, bắt trùng, ta ngày hôm sau lập tức sửa, cấp bảo tử nhóm nhẹ nhàng quỳ xuống. Hôm nay như cũ là thêm càng một ngày. Nhanh lên lớn tiếng nói yêu ta hay không uy hiếp. cảm tạ ở 2022-04-09-17-48-58, 2022-04-10-15-45. 26 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Lâm Hàn, linh 9, trà trà cầu vồng thí một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tiên nữ cùng trò chơi yêu đương 10 bình. Lâm Hàn 2 bình, mễ cách 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.